Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả Thất Thiên Chiết Hy Liễu La Y mặt đỏ lên, duỗi tay đem nàng tay xóa sạch khôi phục lạnh như băng thần sắc nói. Không có, vậy là tốt rồi, ngươi chờ. Quý Trì Ly vỗ vỗ nàng đầu, đi nhanh rời đi. Liễu La Y nhìn nàng rời đi phương hướng, trong ánh mắt tựa hồ chảy xuôi người khác xem không hiểu cảm xúc, nàng cúi đầu lầm bầm lầu bầu. Ta mới không bệnh, ta chỉ biết đối với ngươi cười. Trên đường cái người đến người đi, nàng không có chú ý tới, phía sau chậm rãi đi tới hai người, theo sau sau cổ một trận đau nhức, lại sau đó thế giới dần dần trở nên u ám. Ở giữ lại ý thức cuối cùng một giây, Liễu La Y đem trên đầu cây châm lấy xuống dưới, hung hăng cắt qua chính mình bàn tay. Quý Trì Ly, nàng lẩm bẩm nói, đãi Quý Trì Ly trong tay cầm hai xuyến đường hồ lô trở về thời điểm, tại chỗ đã tìm không thấy Liễu La Y, nàng tâm bỗng nhiên nắm lên, trong tay đường hồ lô rớt tới rồi trên mặt đất. Liễu La Y tuyệt không sẽ chính mình loạn đi, nàng chẳng lẽ là, đã xảy ra chuyện. 28, chương 28 bị thương. Nơi này tuy rằng vẫn tính phố xá sầm uất, nhưng ở vào chỗ ngoặt hai bên cửa hàng cũng chưa mở cửa, trung gian còn có một cái sâu thẳm vô cùng ngõ nhỏ, rõ ràng so địa phương khác muốn hẻo lánh rất nhiều. Quý Trì Ly hung hăng mà gõ chính mình một chút, nàng cho rằng ở kinh thành sẽ không có cái gì nguy hiểm, nàng sơ suất quá. Hai bên cửa hàng đều không có người, nàng vội vàng giữ chặt đường phố đối diện một cái tựa hồ chưa bao giờ hoạt động quá đại gia, hỏi. Ngài mới vừa rồi nhìn đến một cái bạch y cô nương sao, liền đứng ở chỗ này. Đại gia lắc đầu, sau đó giống trốn ôn thần giống nhau né tránh Quý Trì Ly. Quý Trì Ly trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, nàng hít sâu một hơi, cảnh cáo chính mình, trấn tĩnh xuống dưới, nếu là Liễu La Y thật sự bị người bắt đi, nàng liền càng không thể hoảng loạn. Liễu La Y ở kinh thành không có kẻ thù, ai sẽ đi chào nàng đâu, Lục Vân Khuê sao? Bất quá nàng ngay sau đó liền phủ nhận cái này ý tưởng, có thể ở phố xá sầm uất đem người mang đi, không chọc người chú ý tuyệt đối đều là cao thủ trong cao thủ, kẻ hèn một cái Lục Vân Khuê, hẳn là không này bản lĩnh. Chính là này kinh thành to như vậy, nàng thượng nào đi tìm? Quý Trì Ly cưỡng bách chính mình tĩnh hạ tâm tới, tại chỗ quan sát từ đường cái đào tẩu không có khả năng, ngõ nhỏ cuối là một tiệm bánh bao cửa sau, mở miệng ở một khác con phố, nóc nhà còn mạo lượn lờ khói bếp, từ nơi này đi tuyệt đối sẽ khiến cho người chú ý cũng không có khả năng. Chỉ có ngõ nhỏ hai sườn tường viện, nếu là khinh công đủ hảo, khiêng một cái cô nương vẫn là có thể nhẹ nhàng lướt qua đi, nàng về phía trước đi rồi hai bước, vừa lúc chú ý tới góc tường chỗ một giọt mới mẻ máu. Định là Liễu La Y lưu lại, nàng bị thương. Quý Trì Ly chỉ cảm thấy trái tim bị người hung hăng mà khắp hai thanh, nàng vội vàng đi ra phía trước, còn hảo, xuất huyết lượng cũng không lớn. Huyết ít nhất vì nàng nói rõ phương hướng, Quý Trì Ly cắn khẩn môi, trực tiếp giá khởi khinh công, phi thân nhảy qua đi. Trong viện bầy bàn đá, mặt trên còn bầy thạch mặc nghiên mực, nơi đây là một chỗ huyện học, bất quá hôm nay, tựa hồ cũng không có người ở đọc sách. Quý Trì Ly về phía trước đi mau vài bước, lại mắt sắc mà trên mặt đất thấy được một chỗ vết máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mở to hai mắt dọc theo lấy máu phương hướng một đường đi đến, đãi nàng lại phiên một đống tường, ra này phố sau, vết máu liền rõ ràng giảm bớt, nàng lại đi theo đi rồi một đoạn đường, liền hoàn toàn đã không có thể chỉ lộ đồ vật. Đáng chết, nàng hung hăng mà hướng về phía một bên vách tường đá một chân, này một chân sử sức lực có chút đại thế nhưng làm cho cả tường viện lắc lư một chút, thậm chí rớt xuống nửa khối thạch gạch. Quý Trì Ly ngay sau đó liền phản ứng lại đây, ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía. Nơi này đều là dân cư, còn lại địa phương ngói tuy cũ, nhưng rốt cuộc không có tàn phá đến một chân đá bay một khối gạch trình độ, mà bên người này bức tường cơ hồ đã lung lay sắp đổ. Nói vậy không có gì người trụ, nàng không nghĩ nhiều, nhấc chân liền phiên đi vào, ai ngờ mới vừa lướt qua mặt tường, liền không biết từ nào bắn ra lưỡng đạo tên bắn lén tới, trong nháy mắt liền tới rồi Quý Trì Ly trước mắt. Quý Trì Ly cơ hồ không kịp tự hỏi, thân thể liền trước với đại não làm ra phản ứng, giữa không trung bỗng nhiên, khó khăn lắm tránh thoát kia hai chi mũi tên. Lúc này đại não cuối cùng đuổi kịp tranh nhi, Quý Trì Ly nhanh chóng trên mặt đất lăn một vòng, trốn đến trong viện một ngụm đại lu sau. Bốn phía một mảnh an tĩnh, xem ra chính là nơi này không sai, Quý Trì Ly hít sâu một hơi, làm chính mình thình thịch loạn nhảy tâm bình tĩnh trở lại. Cũng may nàng đời trước có được cực cao thích ứng năng lực cùng tố chất tâm lý, hiện giờ mặc dù đột nhiên đối mặt loại này sống còn trạng huống, cũng có thể đủ thực mau tiếp thu. Cũng ít nhiều vị này công chúa nhiều năm qua luyện liền thân thể phản ứng, bằng không nàng này mạng nhỏ chỉ sợ so Liễu La Y ném đến còn nhanh. Viện này vừa thấy liền biết thật lâu không có người cư trú, đầy đất đều là cho bụi cùng lá rụng, phía trước nhà ở càng thêm cũ nát, cửa sổ đều bị người thô bạo mà chém rớt một nửa, bên trong đen nhánh tựa hồ cất giấu vô tận nguy hiểm. Quý Trì Ly từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, ném đi ra ngoài. Vẫn là một mảnh yên tĩnh, nàng cảm thấy chính mình tâm đều phải từ cổ họng nhảy ra ngoài, từ tới cổ đại, nàng cơ hồ đem từ trước chưa bao giờ nghĩ tới đồ vật tất cả đều nếm thử một lần, hiện giờ liền bắt cóc loại này phim truyền hình mới có kiểu đoạn đều bị nàng đụng phải cái vừa lúc. Kích thích, Liễu La Y tỉnh lại thời điểm, bốn phía một mảnh hắc ám, một người đều không có, nàng chính nằm ngửa trên mặt đất, trên cổ tay gắt gao mà quấn lấy một cây dây thừng. Hôn mê phía trước tình thế cấp bách Hạ Hoa Thương cánh tay, huyết đã kết vảy. Trong nháy mắt nàng cơ hồ cảm thấy chính mình lập tức liền phải một lần nữa ngã vào đã từng cái loại này không thấy ánh mặt trời nhật tử, thật lớn tuyệt vọng đem nàng lôi cuốn, hốc mắt nháy mắt ướt nóng. Không, sẽ không, nàng hiện giờ không hề là một người. Quý Trì Ly sẽ cứu nàng. Giống phía trước rất nhiều lần như vậy, nàng, sẽ sao, Liễu La Y trên mặt đất lẳng lặng mà nằm trong chốc lát chờ cảm thấy trên người khôi phục sức lực liền liều mạng vặn vẹo thân thể bò lên, sau đó cúi đầu ở đầu gối cọ rớt trong mắt duy nhất một chút ướt át. Nàng cần thiết kiên cường lên mới được tựa như ý chỉ ly giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tù nàng địa phương tựa hồ là gian phòng chống tử, nàng vừa động trên mặt đất liền có lão thử ở tán loạn, Liễu La Y chịu đựng ghê tởm cùng sợ hãi, mượn dùng bên người vách tường đứng lên. Nàng nghe không được một chút tiếng người, Liễu La Y gắt gao nắm chặt nắm tay, một chút đem nhà ở đi rồi cái biến, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong phòng không có người. Môn tựa hồ ở bên ngoài bị thượng khóa, Liễu La Y dùng thân thể nhẹ nhàng đẩy hai hạ quả nhiên. Nàng biết chính mình tạm thời là an toàn, liền không có lại động, mà là ở trong phòng tìm cái góc núp vào, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, một đạo quang thấu tiến vào, môn thế nhưng khai. Liễu La Y căng thẳng thân thể, nhưng là qua thật lâu, vẫn là không có người tiến vào. Nàng không nghĩ ngồi chờ chết, vì thế chậm rãi dịch qua đi, thời khắc đề phòng sẽ có người đột nhiên vọt vào tới, cho nàng thật mạnh một kích, hoặc là dứt khoát gờ yêu ta ết nàng. Bất quá này đó đều không có phát sinh, nàng an toàn mà dịch tới rồi cửa. Liễu La Y trong lòng một trận nhẹ nhàng, có phải hay không bọn họ phát hiện chính mình chào sai rồi người, liền tưởng thả nàng. Nàng chậm rãi đi phía trước đi, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Không đúng, này quá quỷ dị, bắt nàng, lại thả nàng, nếu là chào sai rồi người, mới vừa rồi lại vì cái gì muốn khóa cửa. Bọn họ là ở dẫn nàng đi ra ngoài, đến nỗi vì cái gì muốn làm như vậy, nàng không biết nhưng nàng biết nàng tuyệt không có thể thuận bọn họ ý. Liễu La Y đứng ở tại chỗ, lặng lặng mà chờ chính mình chân không hề run rẩy đến như vậy kịch liệt sau, lúc này mới lại dịch trở về tại chỗ. Nàng không chạy, nàng liền như vậy chờ. Nàng đã không còn hy vọng Quý Trì Ly tới cứu nàng, những người này chào nàng lại phóng nàng, nhất định có âm mưu, nói không chừng chính là hướng về phía Quý Trì Ly tới. Nếu thật là như vậy, nàng tình nguyện nàng hiện giờ đang ở trong phủ ngủ nướng. Cùng lúc đó, Úy Trì Ly chính tránh ở lu nước mặt sau, rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng mới vừa rồi trơ mắt mà nhìn một cái hắc y nhân từ một khác chàng trong phòng nghênh ngang mà đi ra, sau đó lặng yên không một tiếng động mà mở ra khóa cửa. Nàng có thể khẳng định Liễu La Y liền ở bên trong, mới vừa rồi nếu là Liễu La Y cầu cứu sốt ruột đi ra, mũi tên liền nhất định hướng tới Liễu La Y mà đi, mà nàng tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Đến lúc đó, nàng bởi vì cứu người vô pháp phòng bị cơ hồ không chết tức thương. Thiết kế người người quá độc ác, nàng đều thấy nàng ở cửa đong đưa tuyết trắng góc áo. May mắn Liễu La Y thông minh, không có mắc mưu. Bất quá nơi này điểm đáng ngờ thật mạnh, nếu thật là hướng tới chính mình tới, trực tiếp trói lại Liễu La Y áp chế nàng, không phải càng mau, làm gì như thế mất công. Trừ phi bọn họ căn bản cũng không muốn thương tổn Liễu La Y, lại không nắm chắc có thể nhất cử bắt lấy chính mình, Úy Trì Ly thầm nghĩ. Nàng tức khắc liền cũng thả lỏng xuống dưới, một mông ngồi ở tại chỗ từ trong lòng ngực móc ra cái bánh nhân thịt tới, một ngụm cắn đi xuống, tạo ra bánh nhân thịt hương khí thực mau liền tràn ngập toàn bộ sân. Bên kia kề vai sát cánh tễ ở vứt đi phòng chất củi một đám người bịt mặt bắt đầu sao động bất an lên. Đại ca, nàng như thế nào còn ăn thưởng? Một người cực kỳ nhỏ giọng hỏi, câm miệng ta như thế nào biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia bị gọi đại ca nam tử dùng khí thanh hung tợn mà nói, hắn không nghĩ tới này hai cái tiểu nha đầu một cái so một cái cơ linh, so với hắn còn trầm ổn. Hiện giờ hai người một cái ở ăn thịt bánh, một cái ở bên trong ngủ, khổ ngược lại là bọn họ này đàn tễ ở bên nhau đại hán. Lão tứ, đêm nay ngươi nếu lại không giữ chân, ta trở về liền đem đầu của ngươi ấn vào mương. Che mặt lão đại hung hăng đá mới vừa nói lời nói người nọ một chân. Xú chân vị hỗn hãn vị, hơn nữa bánh nhân thịt hương khí, hắn cảm thấy chính mình liền sắp vũ hóa phi thăng. Đại ca ta nhịn không nổi, chúng ta trực tiếp xông lên đi thôi, một tiểu nha đầu mà thôi, ta đói. Lão Tư bĩu môi nói, cầm miệng, kia chính là Bắc vực công chúa, nghe nói võ công cực cao, ngươi ta mấy người vạn nhất không đối phó được làm hỏng việc trở về lại phải bị đại nhân xử phạt. Kia, cầm miệng, đại nhân cố ý dặn dò quá, không thể thương tổn kia bạch y tiểu nha đầu một sợi lông. Thời gian lại qua đi hồi lâu, Úy Trì Ly đã ăn xong rồi một cái bánh nhân thịt, nàng cảm thấy mỹ mãn mà vỗ vỗ bụng, lại từ trong lòng ngực móc ra một cái thơm ngào ngạt nướng khoai. Một chúng bọn bắt cóc, che mặt lão đại bụng rốt cuộc lộc cộc kêu lên, hắn không thể nhịn được nữa, một phen đẩy ra lão tứ từ cửa sổ phiên đi ra ngoài, những người khác phản ứng lại đây sau, vội vàng đuổi kịp. Úy Trì Ly lỗ tai vừa động, lập tức liền ngay tại chỗ một lăn, giây tiếp theo, lu nước liền ở nàng trước mắt tạc vỡ ra tới, tức khắc dơ lên một mảnh cho bụi. Một thanh trường đao từ cho bụi trung đâm ra tới, bốn phương tám hướng truyền đến cắt qua không khí thanh âm. Úy Trì Ly căng thẳng trong óc huyền, khống chế được thân thể nhất nhất tránh thoát, sau đó vận công. Mãnh liệt dòng khí từ nàng lòng bàn tay phát ra, trộn lẫn toái lu mảnh sứ, mưa rền gió dữ giống nhau nhằm phía những người đó, nàng thừa thế mà thượng, một tay đem nướng khoai hồ tới rồi kia lão đại đôi mắt thượng. Một đám người xúc thế mà phát tiến công liền như vậy bị phá giải, trong lúc nhất thời phảng phất không có người tâm phúc giống nhau, sơ hở chồng chất. Đúng lúc này, mới vừa rồi ôm đầu núp ở phía sau mặt lão tứ, sốt ruột hoảng hốt mà mãn viện tử chạy loạn, sau đó linh cơ vừa động, vọt vào nhà ở, một phen túm qua Liễu La Y. Liễu La Y tuy rằng có nghĩ thầm trốn, nhưng nàng vốn là tay trói gà không chặt, đôi tay còn bị trói, như thế nào cũng không thắng nổi một cái nam tử, bị không chút nào thương hương tiếc ngọc mà xả ra tới, hướng trên mặt đất một quán. Lão tứ chỉ đương chính mình lập công, cao hứng phấn chấn mà giơ lên tay, cùng lúc đó, một cây mũi tên rời dây cung không biết bị ai đao đánh bay, chính hướng về phía Liễu La Y mà đến. Liễu La Y mở to hai mắt theo bản năng hướng một bên trốn, nhưng là nàng tốc độ chậm, mũi tên vẫn là hướng tới thân thể của nàng mà đi. Cách chương.